Chương 1781, không có khả năng hậu cung. Bắt đầu, ôi chao, chữ bắt còn không có phẩy một cái đây, liền cùng ngươi bắt ra bảy tư thế chính cung rồi bản về tới trước tới sau cũng không tới phiên ngươi, ngươi là cái thá gì a Phó Minh Hy, ta là không coi vào đâu, nhưng ta là minh chủ năm đó chính miệng quyết định hôn ước. Bắt đầu, ha ha đi, ta đây cùng lao thất vẫn là minh chủ tự tay mang ra ngoài đây, không so với ngươi dùng tốt Phó Minh Hy, à, ngươi dùng tốt các ngươi loại mãng phu này, làm sao có thể phục vụ tốt minh chủ bắt đầu, phi ta phục vụ không tốt ngươi loại này yếu gà chiến năm cặn bã liền có thể phục vụ tốt minh chủ thể lực đủ chưa ngươi Diệp Hoàn Hoàn, đủ rồi đi à đã bị ồn ào một đường Diệp Hoàn Hoàn vô cùng mệt lòng. Ha ha ban đầu rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí thể muốn hậu cùng 3000 nở mới hai cái liền như vậy rồi, nếu là 3000 nở, cái này con mẹ nó vẫn không thể tranh cãi ngất trời đi bắt đầu, sau đó có ta không có hắn, có hắn không có ta, phong tỷ, ngươi nói nha, ngươi muốn hắn vẫn là muốn ta Phó Minh Hy, minh chủ, bắt đầu khinh người quá đáng, mời minh chủ vì ta làm chủ Diệp Hoàn Hoàn, hậu cung la không có khả năng hậu cung, đời này cũng không có khả năng đấy ta còn có việc, đi vào trước, các ngươi, từ từ trò chuyện. Diệp Hoàn Hoàn lựa chọn trực tiếp bỏ chạy, rốt cuộc bỏ qua tranh cãi đến nàng đầu choáng váng hai người, Diệp Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Tại gờ giúp công ty phát cái tin tức, sau đó đi tìm cung húc bọn họ. Chỉ thấy giữa đại sảnh yến hội vây quanh một đám người, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy không ít người quen, trung gian chính là tối nay người được chúc thọ Thiệu Hành. Cung húc bọn họ đứng tại nhất trong góc, sắc mặt tựa hồ cũng có chút không tốt lắm. Cung húc tinh mắt thứ nhất thấy được Diệp Hoàn Hoàn, nhất thời mặt đầy mừng rỡ nhìn sang, hướng về nàng phất phất tay, Diệp ca nơi này Diệp Hoàn Hoàn cất bước hướng về cung húc bọn họ đi tới. Mọi người vốn là đều đang vây quanh Thiệu Hành lính hót, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên đến trong nháy mắt đưa tới ánh mắt bắt quái của không ít người. Mẹ nó mới vừa cung húc nói tới ai Diệp Mộ Phàm sao làm sao có thể à, Diệp Mộ Phàm còn ở cục cảnh sát giam giữ đây đó là đám người theo bản năng mà hướng về phương hướng cánh cửa nhìn lại, ngay sau đó, liền nhìn thấy một cô gái nhàn đỉnh mạn bộ như vậy bước vào đại sảnh. Ta đi Diệp Bạch. Lại là Diệp Bạch cái nào Diệp Bạch chính là cái đó trước phong quang vô hạn, một cái giải thưởng Kim Lan lần trước tính bưng ra song ảnh đế cùng một cái nữ hoàng điện ảnh chư thần thời đại kim bài người đại diện á khi đó đều trực tiếp tàn sát bạn rồi ồ nha, chính là Diệp ra cái đó nhị tiểu thư Diệp Hoàn Hoàn chứ dùng nam trang một tay tạo dựng chư thần giải trí, nhân vật rất lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái người đại diện nho nhỏ, công ty đều bị người ta thu mua nghe nói ôm tiền lẹn trốn. Hiện tại người người kêu đánh, tại giới giải trí danh tiếng đều thối đến nhà không nghĩ tới nàng lại còn dám trở lại cũng không sợ bị bắt à cái này có thế là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành A, nàng vào bằng cách nào trong nháy mắt, cơ hồ tầm mắt mọi người đều rơi đi qua. Nữ hải giống như không chút nào phát hiện trực tiếp đi tới, cùng cung húc bọn họ vừa nói chuyện. Cung húc lầu bầu mở miệng, Diệp ca ca. Ngươi tới làm chi nha một cái phá tiệc sinh nhật mà thôi ngươi cũng quá cho hắn mặt mũi Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi như mày, không khỏi bật cười, trong mắt người ngoài, hiện tại nàng chính là một cái chán nản đến không thể lại chán nản chó nhà có tang, duy chỉ cung húc, mãi mãi cũng đối với nàng như vậy tự tin không có việc gì, tới xem một chút. Diệp Hoàn Hoàn thuận miệng nói.